Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 39 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 271 Thương Tổng Quản Bi Kịch. Ngươi đã lọt vào mắt xanh của công chúa, ngày sau cố gắng nỗ lực, chớ có nói những lời không quý định làm quan. Ta đầy rất hy vọng ngày mà ngươi trở thành đồng liêu với ta đó. Sau khi mà Đổng Tri Phủ nói vài lời động viên thì cùng với Phùng giáo sư rời đi. Rất rõ ràng, hắn đối đãi với Lý Dịch như một giảng bối có tiền đồ. Phùng giáo sư nói một phen, bộ dáng khi đi vẫn còn có một chút chưa thỏa mãn, cảm thấy cái hạt giống này tuy có thay đổi nhưng mà chưa có cải tiến được triệt để, còn có rất nhiều không gian để mà tăng tiến. Về sau, nếu hắn có thể có được địa vị cực cao, mình cũng có thể nói khoác vài câu với bạn cũ, ban đầu là mình khuyên nhủ thượng thư đại nhân hoặc là tể tướng đại nhân, từ đó hằng hái lên mới có địa vị như hôm nay. Lý Dịch cất kỹ tâm thiệp, không nghĩ đến việc đi kinh thành để mà tiếp vị Nghiêm đại nhân kia. Có điều căn cứ lời của Phùng giáo sư, trang giấy này tựa hồ cũng không phải không đáng một đồng, cũng không biết có thể bán được bao nhiêu tiền, 100 lượng thì có hơi ít. Đóng cửa tiệm, nhìn thấy Tiểu Hoàng đỏ mắt đi ra từ trong cầu lan. Còn tưởng rằng ai đã khi dễ nàng, chưa kịp hỏi, Tiểu Nha Hoàng chủ động bẩm báo là bị ái tình của Ninh Thải Thần và Nhiếp Tiểu Thiến cảm động. Tiểu Nha Đầu còn chưa có trưởng thành, tình cảm quá đa sầu đa cảm vậy. Lần đầu tiên nghe cố sự, nước mắt thi nhau rơi lợp bợp. Vừa rồi chắc cũng rơi không ở trước mắt rồi. Tâm tình vốn có một chút sa sút. Sau khi Lý Dịch mua cho nàng một cây kẹo đường hình người, liền đã bị lên 9 tầng mây, cầm trong tay không nỡ ăn, chỉ khi nhìn Lý Dịch cắn một cái mất cái đầu kẹo đường. Các bộ phận còn lại bị Tiểu Nha Hoàng thuần thục giải quyết hết. Lý Dịch tiếp tục dẫn Tiểu Nha Hoàng đi dạo. Cùng lúc đó, đoàn người công chúa Điện Hạ phong trần mệt mỏi, trải qua mấy ngày tàu xe, rốt cuộc cũng về đến Kinh Đô. Sớm có cấm quân chờ đợi bên ngoài thành, đào binh mở đường để trở về hoàng cung. Đây chính là thiên phạt mà Minh Châu nói trong thư sao? Bên trong đại điện, cảnh đế chắp tay sau lưng, nhìn mấy bình gốm đen xì lớn bằng nắm tay trưng trên bàn, sắc mặt không che giấu được có vẻ nghi hoặc. Dân, phụ hoàng, ngài tuyệt không nên xem thường mấy cái bình nhỏ này, vật này tuy nhỏ lại có khả năng hủy diệt thiên địa. Nhiều ngày đi đường mệt nhọc khiến cho gương mặt của Lý Minh Châu có vẻ mệt mỏi, nhưng mà chuyện thiên phạt thực sự quá trọng đại. Sau khi mà vào cung, cũng không có ý định nghỉ ngơi, mà dùng tốc độ nhanh nhất, đặt cái vật này lên bàn của phụ hoàng. Cảnh đế vẫn còn có một chút hoài nghi, nhân loại làm sao có thể nắm giữ được lực lượng thiên phạt, cho dù hắn làm thiên tử cũng không có tư cách này, người bên ngoài có tài đức gì chứ. Thường Đức một mực làm bạn sau lưng của cảnh đế, trên gương mặt già hiện lên vẻ hồ nghi. Chỉ một món đồ nhỏ xíu lại có khả năng quỷ thiên diệt địa sao? Thật sự không thể tưởng tượng được. Bệ hạ để cho hắn nhìn qua lá thư đó, còn rất nhiều hoài nghi đối với miêu tả của công chúa Điện Hạ. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Lý Minh Châu biết chuyện này nghe qua xác thực không thể tưởng tượng, nếu không phải tận mắt chứng kiến, sợ rằng như thế nào cũng không thể tin. Nếu như phụ hoàng không tin, có thể tận mắt chứng kiến quy lực của vật này. Được, cảnh đế cười một tiếng nói, trẫm sẽ tự mình thử một chút, xem nó quỷ thiên diệt địa như thế nào đi. Nói xong, đưa tay muốn lấy bình gốm ở trên bàn. Phụ hoàng, không thể. Động tác của Minh Châu nhanh hơn lão, đoạt trước một bước, cầm thiên phạt. Thấy cảnh đế nghi hoặc nhìn mình, giải thích. Vật này cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận sẽ phát nổ. Phụ hoàng chính là cửu ngũ chí tôn, không thể mạo hiểm được. Quay đầu nhìn Thường Đức nói, vẫn là để Thường Tổng Quản tới đi. Thường Đức nghe vậy, khóe miệng hiện lên một nét quỷ dị, bất qua vẫn nói, công chúa nói phải, thân thể bệ hạ ngàn vàng, tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm, vẫn để cho lão nô làm thay đi. Sau đó nhìn Lý Minh Châu hỏi, xin hỏi công chúa, vật này sử dụng như thế nào? Dùng cái châm lửa đốt cái sợi dây bên ngoài là được rồi. Lý Minh Châu chỉ kiếp nổ bên ngoài bình gốm. Mắt thấy Thường Tổng quản lấy đồ ra châm lửa, giống như muốn tiến hành thí nghiệm ngay trong cung điện. Trái tim Lý Minh Châu bỗng nhiên nhảy lên một cái, lớn tiếng nói, chậm đã. Công chúa, có chuyện gì? Thường Đức ngẩng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn nàng. Lý Minh Châu nguýt hắn một cái nói, nơi này quá mức nguy hiểm, cầm ra bên ngoài thử chứ. Quy lực của thiên phạt, nàng đã chứng kiến vô số lần, dựa theo chỉ điểm của Lý Dịch, sau khi mà trải qua mấy ngày mấy đêm cải tiến của Trầm Lương, quy lực đề tăng không chỉ một bậc. Nếu thật sự dẫn phát ngay ở trong cung điện, chỉ một sơ suất nhỏ thôi, tất cả mọi người đều sẽ bị chôn vùi bên trong. Thường Tổng quản cũng không hiểu, bên cạnh bệ hạ có rất nhiều hộ vệ, một cái bình nhỏ xíu có thể có bao nhiêu nguy hiểm chứ. Công chúa điện hạ có một chút quá cẩn thận rồi. Thôi, cứ nghe Minh Châu ra bên ngoài đi. Cảnh đế thấy không quan trọng cười nói, bệ hạ cũng đã lên tiếng, tuy là cảm thấy không cần thế nhưng mà Thường Đức vẫn đi ra bên ngoài. Thiên phạt dùng để thí nghiệm đương nhiên không có trộn lẫn đinh sắt hay là thiếp. Thứ này ngay cả vách tường cũng có thể nổ tung, dạng nhất phụ hoàng có nguy hiểm, ai cũng không đảm đương được nổi trách nhiệm. Đừng nói là miếng sắt, chỉ là mảnh vỡ của bình gốm nổ bể văng lên 10 phần nguy hiểm rồi. Một gã hộ vệ ở phủ công chúa cũng bởi vậy mà bị phế đi một cánh tay. Nếu không phải một người khác kịp thời đẩy ngã hắn, thế là hắn có thể bỏ tuyệt đối không chỉ là một cánh tay đâu. Vốn đi ra cung điện, Thường Đức định chuẩn bị lấy đồ đốt lửa rồi ném đi. Nhưng mà công chúa nhất định phải tìm một tiểu viện bỏ hoang để mà thí nghiệm. Lá gan của Vĩnh Lạc công chúa từ nhỏ vô cùng lớn, bỗng nhiên bây giờ nhỏ xíu, trong lòng của hắn thập phần nghi hoặc. Bất quá, công chúa phân phó không thể vi phạm được, bất đắc dĩ tìm kiếm một cái cung điện bỏ hoang, châm lửa kiếp nổ, tiện tay ném vào. Ầm một tiếng, đứng dưới tường cung điện, Thường Đức chỉ nghe công chúa điện hạ đứng xa xa hô, cẩn thận. Sau lưng đã truyền đến một tiếng vang ầm ầm, tiếng vang rất lớn làm loạn tâm trí của hắn, thậm chí quên cả tránh né, bị vách tường sụp đổ đè lên người. Tiếng vang qua đi, tất cả trở về yên tĩnh, trên mặt cảnh đế không còn vẻ lạnh nhạt, một màu đỏ hồng che ngực, thở hổn hển từng ngụm. Ngự y, mau gọi ngự y. Hơn 10 hộ vệ xung quanh đã loạn thành một đoàn, người nằm rạp trên mặt đất không ngừng lễ bái, người đứng tại chỗ sắc mặt tái nhợt, chân cẳng như nhũn ra. Thật vất vả mới có một người đứng vững tinh thần, chạy vội đi tìm thái y. Nơi xa xuất hiện càng nhiều bóng người hỗn loạn. Toàn bộ hoàng cung đều vì tiếng nổ này vang lên rung trời mà sôi trào. Chỗ cung điện sụp đổ, Thường Đức bay ra từ phía bên trong đóng gạch, quần áo rách rưới, mặt mày xám xịt, phủi bụi đất ở trên người, trên gương mặt già tràn đầy vẻ kinh hãi. Tường cung điện sập, chân tường xuất hiện một cái hố to chảy đen, hoàng cung loạn thành một đoàn. Cái này chính là quy lực của thiên phạt sao? Chương 272, vũ khí chiến tranh. Nhìn thấy cảnh bức tường biến thành một đống gạch vụn, rốt cuộc ý thức được quy lực của chân chính thiên phạt, quần áo rách rưới trên người của Thường Đức trong nháy mắt bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Người nào cũng không nghĩ tới quy lực của thiên phạt lại khủng bố như vậy. Công chúa điện hạ thật không có khoa trương, quỷ thiên diệt địa, đây thật sự là quỷ thiên diệt địa rồi. Ngay vừa rồi hắn thậm chí cảm giác đất đai ở dưới chân đều bị chấn động. Vừa nghĩ tới vừa rồi hắn muốn thí nghiệm trong cung điện, mồ hôi lạnh một lần nữa xuất hiện trên trán. Nếu mà vừa rồi hắn làm thật như vậy, tuyệt đối là cảnh tượng điện quỷ người dông. Dù bệ hạ có một điểm nhỏ bất trắc, Thường Đức hắn chết 1000 vạn lần cũng không hết tội. Trong lúc nhất thời, Thường Đức tràn ngập cảm kích đối với công chúa điện hạ. Lúc này, mười mấy thị vệ mặc áo giáp đã vây quanh nơi đây. Mấy cái tên thái giám xuất hiện xung quanh người của cảnh đế, cẩn thận cảnh giác đánh giá xung quanh. Cảnh đế thở một hồi, hô hấp dần dần vững vàng, sắc mặt có một chút ửng hồng. Phật tài để cho hộ vệ đang đỡ mình tránh ra, đuổi ngự y thở hồng hộc bên cạnh đi, nhanh chân đi về chỗ bức tường bị đổ. Nhìn thấy bụi đen cùng với gạch ngói ở trên đất, cảnh đế trầm mặt một hồi lâu, chợt cười to. Hơ, hay cho một thiên phạt, giỏi cho một thiên phạt, có thần vật này đủ để phù hộ cảnh quốc của ta mấy chục năm an ổn rồi. Một bình gốm nho nhỏ đen xì lại có uy lực như vậy à? tường điện rắn chắc đều không chịu nổi quy lực của thiên phạt. Có thể tưởng tượng nếu mười mấy, thậm chí mấy chục cái đồng thời phát quy, thật sự có thể được xưng là quỷ thiên diệt địa. Dưới thiên quy, dù là tường thành kiên cố, cũng sẽ như là đậu hũ mà tùy tiện bị phá hủy thôi. Cảnh quốc suy yếu đã lâu, lại có cường địch rình mò. Những năm này, hắn chăm lo quản lý mới để tình trạng trước mắt đỡ hơn một chút. Thật là vất vả mới cầu được một chút an ổn. Chỉ là những năm nay ốm đau tra tấn ngày càng nghiêm trọng. Đợi đến lúc hắn đi theo tiên hoàng, chỉ sợ chính là thời điểm sự ổn định của cảnh quốc bị đánh loạn. Vì thế, hắn thường xuyên ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng mà vũ khí chiến tranh xuất hiện như ánh rạng đông trong đêm tối đã để cho hắn nhìn thấy vô hạn hy vọng. Lấy quốc lực bây giờ của cảnh quốc, không cầu mở rộng đất đai biên giới, phát triển bản đồ, nhưng mà dùng cái này để mà chấn nhiếp, sợ rằng không ai dám có chủ ý đánh cảnh quốc nữa. Lão nô chúc mừng bệ hạ, chúc mừng cảnh quốc của chúng ta. Thường đức phụng dưỡng cảnh đế mấy chục năm, làm sao không biết được ý nghĩ trong lòng của hắn. Nếp nhăn dày đặc trên gương mặt già nua cũng lộ ra nụ cười, quy một chân trên đất cao giọng nói. Soạt một tiếng, thị vệ xung quanh cũng lập tức quỳ xuống. Tuy không biết xảy ra cái chuyện gì, nhưng mà cũng có một chút ánh mắt, chỉnh tề hô to, thanh âm truyền đi xa, vang vọng cả hoàng cung. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng cảnh quốc của ta. Trong thư, Minh Châu có nói, cái vật này trừ có công dụng phá thành, đồng thời cũng là bảo vật giết địch trên chiến trường, chỉ là một cái bình nhỏ thôi. Thế mà có thể làm nát tường, nếu dùng ở trên chiến trường, sợ rằng nơi đó lập tức sẽ trở thành nhân gian luyện ngục rồi. Trong cung điện, cảnh đế nhìn mấy cái bình gốm ở trên bàn, trên mặt lộ vẻ hài lòng, gật đầu nói. Phụ hoàng, những cái thứ này chỉ dùng làm thí nghiệm, thiên phạt chính thức có hơi khác, để cho gia tăng thêm quy lực ở bên trong, còn có thêm mấy cái miếng đinh sắt. Khi mà nổ tung, trong vòng ba trượng, cơ hồ không lưu một người sống. Lý Minh Châu chỉ cái bình trên bàn nói. Thường Đức nghe vậy, hít sâu một hơi. Chỉ ném dở có cái bình đã có thể đánh đổ từ ngói, đổi thành đồ sắt ở bên trong thì... Ôi trời! Nếu vừa rồi mình vẫn đốt thiên phạt giống như công chúa nói, chỉ sợ là hiện tại đã bị nổ thành cái sàn rồi. Vũ lực cá nhân trước mặt thiên quy căn bản không đánh giá nhắc tới. Cảnh đế sau một lúc sững sờ, nụ cười trên mặt càng đậm, liên tiếp nói mấy chữ. Tố! Trong mắt bỗng nhiên hiện ra một tia tàn khốc. Tề quốc! Tề quốc! Ngày Tết sắp tới rồi, trẫm sẽ tặng cho ngươi một món lễ lớn, hy vọng các ngươi sẽ thích. Hắn giống như đã thấy được cảnh tượng của binh sĩ Tề quốc chật vật chạy trốn dưới quy lực của thiên phạt, chỉ cảm thấy ngột ngạt tích tụ đã lâu trong lòng, được quét sạch sành sanh, quay đầu nhìn Lý Minh Châu hỏi, vật này phí tổn bao nhiêu? Lý Minh Châu cung kính đáp, hồi phụ hoàng, vật này chế tác rất đơn giản, vật liệu rẻ tiền, phí tổn cực thấp. Thiên phạt quy mãnh, xem như phí tổn có đắt đỏ, cảnh đế cũng sẽ không buông tha. Bây giờ nghe nói cái vật này phí tổn rất rẻ, trong lòng mừng rỡ. Sau khi suy nghĩ, lại nhìn nàng hỏi, vật này do ai tạo ra, người này hiện đang ở đâu? Trên mặt của Lý Minh Châu hiện lên một chút do dự, rất nhanh biến mất không thấy nói. Tạo ra thiên phạt chính là một tên hát sướng ở trong Khánh An Vũ, tên là Trầm Lương, tổ tông đều là người làm pháo, trong lúc vô tình phát hiện cách điều chế thiên phạt. Sau khi Nhi Thần biết được, lập tức khống chế hắn lại, hiện tại đã đưa đến kinh đô. Những cái thứ thiên phạt này, người của phủ công chúa cũng tham dự chế tác, nhưng mà hạch tâm cách điều chế chỉ có Trầm Lương và Nhi Thần biết thôi. Cảnh đế thở ra một hơi nhẹ nhõm, lo lắng sau cùng trong lòng cũng đã biến mất. Người tên là Trầm Lương kia, về sau cứ để hắn phụ trách việc tạo thiên phạt, không cho phép tiếp xúc với người ngoài. Trẫm sẽ phái người tách ra một địa phương ở ngoại thành, chuyên môn dùng cho nghiên cứu chế tạo thiên phạt. Mặt khác, phái 50 công tượng chọn ra từ 1.000 cấm vệ, nhanh chóng tiến về chiến khu. Trẫm muốn nhìn xem là binh tướng Tề quốc lợi hại hay là thiên quy cảnh quốc của ta lợi hại. Cảnh đế một lúc truyền ra mấy mệnh lệnh, lát sau nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt của nữ nhi, ôn nhu nói, đoạn đường này vất vả cho con, trước về nghỉ ngơi đi, sự việc tiếp theo cứ giao cho phụ hoàng. Phụ hoàng đây là cách điều chế thiên phạt. Lý Minh Châu gật đầu, một đường bôn ba, nàng thật sự đã mệt mỏi sau khi mà dâng lên cách điều chế quả dược, chậm rãi rời khỏi cung điện. Cảnh đế cầm cách điều chế, tường tận xem một hồi rồi mới cầm lấy một cái bình gốm cẩn thận xem xét. Tự mình cảm nhận được sự bá đạo cùng khủng bố của vật này, Thương Đức hận là không thể cách nó xa ra. Nhìn thấy hoàng đế cầm lấy thiên phạt vội hô: "Bệ hạ!" Cảnh đế phất phất tay cắt ngang lời của lão muốn nói, trả cái bình về chỗ cũ. Quả nhiên, không hổ là người trẫm nhìn trúng. Lý Dịch ơi Lý Dịch, trẫm thật sự rất ngạc nhiên, ngươi có thể mang đến bao nhiêu phúc phận cho cảnh quốc của ta đây chứ? Cảnh đế chậm rãi mở miệng, nếu Lý Minh Châu ở chỗ này, tất nhiên kinh ngạc vạn phần. Thường Đức trầm ngâm một hồi nói, bệ hạ, chuyện thiên phạt không thể không quản, muốn hay không thì... Cảnh đế khoát tay, không cần, Minh Châu sẽ không nhìn lầm người, trẫm càng không nhìn lầm người, nhưng có một trầm lương thì nhất định sẽ có người thứ hai, thứ ba. Truyền chỉ xuống, nghiêm lệnh, cấm bán tiêu thạch, lưu huỳnh, toàn thế để cho quan phủ thống nhất thu mua. Sau khi mà phát ra một đạo mệnh lệnh, phía sau lập tức có người ứng tiếng đi ra khỏi cung điện. Đến giờ, Minh Châu chưa từng nói láo với trẫm, đây là lần đầu tiên. Ngươi ngược lại còn có năng lực hơn trẫm nghĩ. Nhớ tới cái người trẻ tuổi nói chuyện với mình trong Hoa Viên Dương Phủ, trên mặt của cảnh đế hiện ra một nụ cười cổ quái. Dâng lên vũ khí chiến tranh như thế, trẫm nên thưởng cho ngươi như thế nào đây? À, thôi thôi, cuối năm sắp tới rồi, cứ để cho ngươi tiêu dao thêm chút thời gian đi. Sau khi mà cảnh đế một mình thì thào nói vài câu, lại phân phó xuống mấy đạo ý chỉ. Chương 273, tình cảm ấm lên. Căn cứ vào thông lệ của hoàng thất, sau khi mà công chúa trưởng thành thì không thể sống ở hoàng cung. Tuy rằng không cần đi đất phong, nhưng phải tự mình xây phủ ngoài hoàng cung để rồi sống trong đó. Nếu như chưa ra ngoài rất được sủng ái. Giống như Vĩnh Lạc công chúa đã qua tuổi trưởng thành, nhưng mà vẫn cứ ở trong cung điện của mình trong hoàng cung, không cần sống riêng, đã hiếm lại càng hiếm. Không ít quan viên vì chuyện này mà dồn dập bẩm tấu, nhưng mà tất cả đều bị hoàng đế đàn áp, đủ thấy người thương yêu Vĩnh Lạc công chúa thế nào. Đương nhiên, Vĩnh Lạc công chúa do hoàng hậu sinh ra, là nữ nhi duy nhất của bệ hạ và hoàng hậu, có được ưu đãi này cũng vô cùng bình thường. Lý Minh Châu đi ra đại điện, chờ đợi bên ngoài điện là một bà lão, cả hai hướng về hậu cung. Lý Minh Châu vừa đi vừa nói, hoàng thượng muốn sai 50 thợ thủ công đi ra ngoài chiến trường, để Thẩm Lương đi theo bọn họ, những người khác tham gia chế tác thiên phạt ở phủ công chúa cũng chia ra một nửa theo bọn họ. Thiên phạt vô cùng nguy hiểm nên thường xuyên nhắc bọn họ cẩn thận. Không tự mình trải qua, căn bản không biết thiên phạt nguy hiểm cỡ nào, cho dù biết phương pháp phổ chế nhưng mà sơ ý một chút cũng sẽ gây nên đại họa. Người của công chúa đều học thuộc lào những gì mà Lý Dịch dạy cho nàng. Có bọn họ theo sẽ an toàn hơn rất nhiều. Công chúa yên tâm, sau khi ta trở về lập tức an bài. Bà lão lên tiếng, sau đó trên mặt hiện ra một vẻ do dự, nhỏ giọng nói vài câu bên tai của nàng. Cái gì? Phụ hoàng đã biết sao? Nàng dừng chân, sắc mặt biến hóa. Bà lão gật gật đầu. Mấy cung nữ thiếp thân bên cạnh bệ hạ đều biết. Không phải bí mật gì. Lập tức gọi hắn tới gặp ta. Sắc mặt của Lý Minh Châu trầm xuống. Mà, công chúa tìm thuộc hạ có chuyện gì? Phủ công chúa, một nam tử trẻ tuổi đi theo bà lão nghi hoặc hỏi. Chuyện của công chúa, lão bà đây không biết. Bà lão nhàn nhạt nói một câu, chỉ qua viên phủ của công chúa cách đó không xa. Công chúa ở chỗ đó, ngươi tự mình đi qua đi. Nam tử nhìn thấy bóng lưng ở hoa viên, cố gắng kìm nén sự bất an trong lòng, cất bước đi tới. Công chúa, hắn cung kính gọi một tiếng rồi đứng im lặng chờ ở phía sau. Lý Minh Châu quay đầu, trên mặt hiện ra một tia thất vọng. Lữ thị vệ, ngươi làm việc ở phủ công chúa cũng được một thời gian dài rồi, đúng không? Hồi bẩm công chúa, nhận được đề bạt của công chúa, thuộc hạ đã làm việc ở phủ công chúa 5 năm. Nam tử trẻ tuổi chậm rãi đáp. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi đi làm cận vệ của Thẩm Lương đi. Thiên phạt là việc trọng đại, Như vậy ngươi có thể bảo vệ bí mật không bị tiết lộ ra bên ngoài, cũng bảo vệ được Thẩm Lương không bị nguy hiểm. Nam tử trẻ tuổi chậm rãi đáp, bắt đầu từ ngày mai ngươi đi làm cận vệ của Thẩm Lương đi. Thiên phạt là việc trọng đại, như vậy ngươi có thể bảo vệ bí phương không bị tiết lộ ra bên ngoài, cũng bảo vệ được Thẩm Lương không bị nguy hiểm. Lý Minh Châu nhìn qua mai còn chưa nở rộ ở trong giường, thản nhiên nói. Dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt của nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên trắng bệch, hai đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, dập đầu lại như băm tỏi, trong miệng hô to. Tạ ơn công chúa Điện Hạ, từ nay về sau, bí phương đã có thuộc hạ lo, bí phương mà có chuyện gì, thuộc hạ sẽ lấy cái chết để mà tạ tội. 1.000 cấm vệ ra khỏi hoàng cung trong đêm. Tiếng móng ngựa dẫm lên đá xanh dường như khiến cho toàn bộ kinh đô đều chấn động. Không biết đã xảy ra cái chuyện gì, tất cả dân chúng trong thành đều đóng cửa kỹ càng, núp ở trong nhà, đợi đến khi bụi mù tán đi mới nhìn từ trong cái cửa, suy đoán đã xảy ra chuyện gì rồi. Trong cung đã lâu không có động tĩnh lớn như vậy. Về phần quan viên lớn nhỏ, hào môn quý tộc ở kinh đô, có rất nhiều người cả đêm không ngủ được, mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng. Điều động nhiều cấm quân như vậy chắc chắn có đại sự phát sinh. Cũng không biết lần này là ai không may rồi, nhưng mà tuyệt đối đừng là mình. Thẳng cho đến khi trời sáng tỏ cũng không phát sinh chuyện gì, mọi người mới nhẹ lòng. Trong lúc nhất thời, hào môn đại hộ nhau nhau sử dụng xe ngựa, đại tiểu quan viên cùng nhau đi lại, thám thính tin tức. Cùng so sánh với chuyện này, chuyện phủ công chúa, đổi trưởng thị vệ cũng không đáng được nhắc tới. Cùng lúc đó, Khánh An phủ thành xa xôi, không có khẩn trương như kinh đô. Ngày Tết càng đến gần, phủ thành ngày càng náo nhiệt. Bận rộn nguyên một năm, cuối cùng cũng đến ngày nghỉ của vạn vật rồi. Ngoại trừ những tiểu thương cùng với một số người không có nghề nghiệp đặc thù ở bên ngoài, thì đại đa số người đều cho mình một kỳ nghỉ, hưởng thụ cuộc sống này thật tốt. Trong cầu lang, từ sáng sớm đến chiều tối đều chật ních, đặc biệt là bên trong rạp hát, cùng với 6 khu cầu lang rộng lớn được dựng lên mấy hôm nay ở ngoại thành, càng ngày trở thành một nơi giải trí yêu thích của nhiều người. Tạp cư, múa rối, ảnh kịch, các loại biểu diễn, tiết mục tầng tầng lớp lớp đủ cho người nhìn qua mắt. Nếu như coi những cái thứ này chán thì có thể đi qua mấy khu cầu lang lớn khác để mà coi vũ đại kịch. Đều là vở kịch mới ra, rất đặc sắc, chỉ tiêu tốn có mấy đồng tiền, giá trị đối xứng. Quan phủ vì bảo vệ an ninh nội thành phái ra rất nhiều nha dịch. Khi thì nhìn thấy binh sĩ phòng thành xếp hàng đi ngang qua đường, tình cờ cũng sẽ có nha dịch lẫn trong đám người. Những người bán hàng rong nhiệt tình chào hỏi bọn họ, nhét một cái bánh bao nóng, mấy cái khối bánh ngọt, bọn nha dịch cũng không có cự tuyệt, cười ha hả cắn một cái, tiếp tục tuần tra. Tuy cảm thấy tình trạng cơ thể của mình hiện tại đánh chết một con trâu cũng không có vấn đề, nhưng mà Lý Dịch vẫn trong trạng thái dưỡng thương. Dù sao trước khi đi, công chúa Điện Hạ cũng cho hắn một khoảng thời gian nghỉ ngơi, còn chuyện giữ gìn an ninh thì giao cho Lưu Quyền Lệnh. Vụ án nhỏ bình thường thì có Lưu Nhất Thủ hỗ trợ xử lý, không xảy ra vấn đề. Tiểu tử này trời sinh để làm cái nghề này à, không biết trước kia ngơ ngơ ngác ngác làm sao mà tới đây. Lần này bỗng nhiên khai thông, liên tiếp phá được mấy vụ kiện tồn động lâu năm. Danh tiếng đã truyền khắp mấy huyện, có người nói khi mãn hạ thủ, không có một phạm nhân nào có thể chịu đựng được hai nén nhang. Đây mới là hạ thủ hợp lý. Lý Dịch cảm thấy vô cùng tự hào. Tỉnh lại sau một giấc ngủ, dùng nước lạnh rửa mặt, run rẩy một lúc, trong chốc lát cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hôm nay là Tết Táo Quân rồi, căn cứ phong tục nơi này, hôm nay bắt đầu đặt mua đồ Tết, thuận tiện cúng Táo Quân. Hậu thế làm lễ đưa Táo Quân về trời cũng không giống nhau. Lý Dịch không biết nơi này làm lễ thế nào vào ngày đó, chỉ cần là Tiểu Hoàng và Như Nghi biết là đủ rồi. Trải qua việc lần trước, buổi tối ở trong nhà đã không còn đặt lò sưởi, có điều mỗi sáng sớm vẫn sẽ có đốt lửa. Lý Dịch lần đầu tiên cảm thấy carbon dioxide là một thứ tốt, có tác dụng thúc đẩy tình cảm vợ chồng chứ. Hắn cũng không phải là Liễu Hạ Huệ, mỗi đêm ngủ cùng một nương tử như hoa như ngọc, sao có thể nhịn xuống ham muốn trong lòng. Tuy rằng không đột phá một bước cuối cùng, nhưng mà món lợi nhỏ cũng chiếm không ít. Lúc sáng rời giường vẫn có một chút khó chịu, Như Nghi đưa đồ rửa mặt đến, mặt của nàng đỏ ửng. Chương 274, bảng xếp hạng võ lâm hào hiệp. Năm cũ đã sắp hết, chỉ còn 6-7 ngày nữa đã đến Tết âm lịch rồi, mà hôm nay cũng coi như một ngày hội tương đối quan trọng. Sáng sớm, Tiểu Hoàng đã cầm vẻ lao, cẩn thận lau chùi tỉ mỉ từng phòng. Ngay cả Liễu Nhị tiểu thư cũng hiếm thấy cầm chổi đi dọn dẹp đình viện. Tuy rằng nơi đó vốn dĩ đã sạch sẽ lắm rồi, một chiếc lá rụng cũng không có. Vừa rồi, trụ tử có chạy tới, tặng một xấp giấy cắt hoa rất dày, hình dạng khác nhau, rất đẹp mắt. Tiểu Hoàng nói cái nghề cắt giấy dán của Thẩm Thẩm Phương Gia là số một ở trong trại, mỗi năm đều sẽ đưa cho mỗi nhà một ít. Nói xong, liền cầm giấy cắt vào trong phòng để mà tìm hồ dán. Lý Dịch đi ra sân, nhìn đến nhà nhà đều bận rộn, ngay cả mấy cái đứa nhỏ nghịch ngợm cũng không nhàn rỗi, mỗi người cầm một cái chổi nhỏ rồi bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Quét quét một hồi, biến thành đại chiến chổi, bụi bay đầy trời, tiếng la hét không ngừng. Chỉ chốc lát thì có gia trưởng chạy tới nhéo tay đứa nhỏ nhà của mình kéo về. Đánh hài tử thì không cần biết có phải là ngày Tết hay không. Sau đó từng nhà đều truyền ra tiếng khóc rống thảm thiết của mấy đứa nhỏ. Đi ra cửa lớn, nơi nơi đều là không khí của ngày Tết. Tính thời gian thì hắn đến đây cũng đã khoảng nửa năm rồi. Còn chưa kịp cảm thán đã nghe một giọng nói thanh thúy truyền đến từ phía sau. Xin hỏi Liễu Như Nghi có phải ở đây không ạ? Lý Dịch quay đầu nhìn lại, thấy một thiếu nữ sắp xỉ tuổi của Như Ý đứng phía sau hắn. Nàng ta đeo một cái tay nải nhỏ trên lưng, tay cầm trường kiếm, đang đứng yên nhìn hắn. Cô gia, có chuyện gì vậy? Một hán tử nhanh chóng đi tới, đứng bên cạnh Lý Dịch. Cô tìm Như Nghi làm gì? Lý Dịch nhìn nàng hỏi. Xem cách trang điểm của tiểu cô nương này giống như là người giang hồ, tựa hồ đến không có thiện ý. Quả nhiên nàng ta ở chỗ này. Trên mặt của thiếu nữ hiện một tia hiểu rõ, nhàn nhạt nói một câu, sau đó bước nhanh vào bên trong. Đứng lại. Người này rõ ràng đến đây gây sự. Lão Từ đứng bên cạnh của Lý Dịch đâu thể dễ dàng cho nàng đi vào. Hắn giương tay định chộp lấy vai của nàng. Võ công của người quá kém, ta không thèm đánh với người. Thiếu nữ nhẹ nhàng đánh một chưởng vào tay của Lão Từ, nhưng khiến cho hắn lùi lại vài bước, dựa vào cửa mới đứng vững. Trong lòng của Lão Từ khinh hãi, đang muốn tái chiến, Lý Dịch dễ dãy tay nói. Đừng có nóng nảy, trước nhìn nàng ta muốn làm cái gì. Nhìn vị cô nương này không giống đến để trả thù, từ sau khi mà những tên lục lâm đạo tặc bị đánh bại thì cũng không còn đụng tới mấy cái tên mù mắt như trước. Trong lòng của Lý Dịch kỳ thật không có một chút lo lắng, Như Nghi luôn khiêm tốn về võ công của bản thân. Lần trước hắn thử nói bóng gió hỏi Liễu Nhị tiểu thư, được vài câu trả lời, toàn bộ cảnh quốc người có thể đánh thắng tỷ tỷ còn chưa đếm đủ một bàn tay. Lý Dịch ngó trái ngó phải, nhìn ngang nhìn dọc, cũng không cảm thấy trong một bàn tay đó có vị cô nương này không nữa. Nè, cô đi làm đường rồi, thấy chỗ đó không? Người mà ngươi muốn tìm ở bên kia. Nhìn thiếu nữ đi loạn khắp nơi, không có điểm đến, Lý Dịch hảo tâm chỉ cho nàng phương hướng chính xác. Cô gia, vị cô nương này. Lão Phương vừa đi ra từ nhà của mình, đã thấy thiếu nữ xa lạ, nghi hoặc hỏi. Lý Dịch lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết. Thiếu nữ cõng tay nại nhỏ đi vào trong sân, vừa nhấc đầu nhìn thấy một người nữ tử sắp xỉ tuổi mình đang đứng trong viện, cầm chổi quét tới quét lui. Đầu tiên nhìn thấy nữ tử này, nàng đã biết đây là một vị cao thủ. Cô chính là Liễu Như Nghi, đệ nhất thiên bảng, bảng xếp hạng của võ lâm hào hiệp. Thiếu nữ cởi tay nại xuống ném sang một bên, sau đó một đạo hàn quang ra khỏi vỏ. Thiếu nữ rút trường kiếm, thủ kiếm ngang ngực, hành lễ với nữ tử trước mặt nói. Ta muốn khiêu chiến với cô, nếu ta thắng thì vị trí đệ nhất thiên bảng của cô phải nhường lại cho ta. Bảng xếp hạng võ lâm hào hiệp là cái quỷ quái gì? Lão Phương ngớ người, hắn chỉ biết một điều là vị cô nương kia muốn khiêu chiến nhị tiểu thư, còn những cái thứ khác nghe không hiểu. Lão Phương nghe không hiểu nhưng mà Lý Dịch hiểu. Bảng xếp hạng võ lâm hào hiệp, đây là thứ mà hắn muốn bày mưu đặt kế cho Tôn lão đầu, mới bày ra cái cách đây không lâu thôi. Đây là bản danh sách dùng để đo các thứ hạng của võ lâm cao thủ, tỷ như thực lực, danh vọng, sau đó làm một cái phân tích tổng hợp rồi tiến hành xếp hạng. Người xếp hạng càng cao, thực lực càng cường đại. Cái bảng xếp hạng này chủ yếu chia làm 3 bảng, thiên, địa, nhân. Thiên là bảng mạnh nhất, địa là bảng thứ hai, sau cùng là nhân bảng. Trên 3 bảng này còn có một tông sư bảng, chẳng qua tông sư bảng chỉ có ít ỏi mấy người thôi. Mỗi một vị trong đó đều là cao thủ tông sư, thành danh đã lâu trong chốn võ lâm. Dẫm chân một cái thì toàn bộ võ lâm phải chấn động. 3 bảng thiên địa nhân, mỗi bảng 100 người. Đương nhiên vì do thời gian có hạn cho nên Tôn lão đầu và mấy người bạn già cho đến bây giờ chỉ mới có xếp hạng được có 50 người vào thiên bảng thôi. Vì bảo đảm độ uy tín của bảng xếp hạng, Ngô Nhị tìm vài vị bằng hữu trong chốn võ lâm tham dự vào việc chế tạo bảng xếp hạng. Một ít người đi kể chuyện trong câu lan, biên soạn các sự tích của các anh hùng trên bảng xếp hạng thành các truyện ngắn. Một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh, ngay cả một đứa con nít 8 tuổi cũng quen thuộc với võ lâm. Vốn dĩ, người trong võ lâm cũng không để ý đến những cái thứ hạng này. Nhưng người chế tạo bảng xếp hạng tựa hồ cực kỳ quen thuộc với võ lâm. Một cái thiên bảng cơ hồ bao gồm tất cả đỉnh cao thủ trong chốn võ lâm. Đối với thứ tự xếp hạng của bọn họ cũng có thể giải thích phi thường tỉ mỉ, có thể khiến cho người tin phục, dần dần được đại đa số người thừa nhận. Cái này liên khiến rất nhiều người ngồi không yên. Tông sư của bản không cần phải nói, chia đều là các tiền bối tung hoành võ lâm mấy chục năm, bọn họ không dám đi so sánh. Mấy người đứng hạng thứ cao ở trên thiên bản, chiến tích hiển hách, xếp hạng trước bọn họ thì cũng không có ý kiến gì. Thí dụ như đệ nhất thiên bản nữ tử họ Liễu, trong vòng 2 năm, số cao thủ bị nàng ta đánh bại, dùng hai bàn tay, hai bàn chân, cũng đếm không hết. Mười mấy lục lâm hảo thủ tiến đến tìm nàng thì phiền toái một phen, một người chưa trở về, nàng xếp hạng nhất, bọn họ tâm phục khẩu phục. Phàm là người có tên trên bảng đều có một chút mừng thầm trong lòng. Người sống trên đời đơn giản vì hai chữ danh lợi. Võ công có cao nhưng mà người khác không biết thì dùng được cái rắm. Bất luận kẻ nào cũng chờ mong thực lực của bản thân được người khác tán thành. Người đọc sách thi khoa cử đều có danh trạng nguyên, bản nhãn, thám hoa. Người luyện võ có bảng xếp hạng võ lâm hào hiệp thì là chuyện rất đổi bình thường. Bất quá, tuy nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, những người tập võ có ai mà nguyện ý thừa nhận mình là đệ nhị đâu. Lý Tứ đứng hạng 50 trong thiên bảng, sau khi mà mừng thầm một phen thì nhanh chóng trở nên bất mãn. Cái tên Trương Tam kia thế nhưng xếp hạng 49, còn trước cả hắn, dựa vào cái gì? Tên đó rõ ràng không phải là đối thủ của mình. Nếu có thể đánh bại hắn thì thứ tự của mình chẳng phải tiến thêm một bước sao? Nào ngờ Trương Tam hạng 49 cũng không có thoải mái. Năm đó hắn từng đấu một trận với cái tên Dương Nhị hạng 48. Tuy rằng thua nhưng mà mấy năm nay hắn đã tiến bộ thần tốc. Nếu gặp lại chưa biết ai thắng ai bại nữa. Tên đó dựa vào cái gì mà xếp trước hắn? Còn nữa, cái tên đứng hạng 40 Triệu Di Ngoại kia là cái thứ gì trong chốn võ lâm của người này sao? Đương nhiên, những người không có tên trên bảng cũng không quá vừa lòng. Bọn họ tự nhận thực lực của mình còn lợi hại hơn những người trên bảng. Tại sao mà lại không xếp bọn họ vào chứ? Dĩ nhiên, sẽ không có người nghĩ là đi tìm những cái người kể chuyện kia, bảo bọn họ thêm mình vào, như vậy sẽ bị võ lâm đồng đạo nhạo báng. Huống chi bản xếp hạng không biết truyền ra từ đâu, bọn họ căn bản tìm không thấy người. Hơn nữa, việc quá quen thuộc võ lâm cho thấy đối phương cũng là người trong đó. Điểm này không thể nghi ngờ. Nếu đã thừa nhận bản xếp hạng này thì đương nhiên phải bằng thực lực của chính mình để mà đi lên. Những người có tên trong bản xếp hạng đều không thể khinh thường. Gia Quả đứng hạng thứ 40 kia lại chưa từng nghe nói đến. Ngược lại là điểm đột phá tốt nhất để nhất chiến thành danh. Tóm lại là võ lâm từ trước đến nay đã không bình tĩnh bởi vì xếp hạng này mà lại một lần nữa nhấc lên một đợt sóng gió. Tuy không thể dùng tinh phong quyết vũ để mà hình dung, nhưng phong trào luận võ lại thịnh hành nhất trong vài thập niên qua. Nhìn đến thanh kiếm trong tay của thiếu nữ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Liễu Như Ý, trên mặt tràn đầy biểu cảm nóng lòng muốn thử sức. Lý Dịch xoa xoa ấn đường, cảm giác có một chút đau đầu. Hình như trong lúc bất tri bất giác, hắn vô tình đưa tới cho Như Nghi một phiền toái không nhỏ rồi. Chương 275, thiếu nữ bái sư. Liễu Như Ý ngẩng đầu liếc thiếu nữ kia một cái, tiếp tục vùi đầu luyện tập, không thèm để ý nữa. Nàng cũng có nghe thấy chuyện hào hiệp võ lâm, đối với việc bản danh sách không có tên mình thì cảm thấy không cam lòng. Nếu như không phải tỷ tỷ ngăn cản, đã sớm đi khiêu chiến cao thủ thứ hai thiên bản kia rồi. Nàng đã hoàn toàn nắm giữ được tinh túy thái cực kiếm, kiếm pháp ngày càng tiến bộ, bây giờ đang kẹt trước bình cảnh. Lần này đột phá không có dễ dàng như vậy. Mục tiêu quá xa xôi sẽ làm cho người ta mất đi động lực. Mấy ngày nay đều sao nhãn luyện tập, Lý Dịch kể chuyện xưa, quét rác cũng là một loại tu hành, cho nên nàng dứt khoát lấy ngựa chết làm ngựa sống. Bất quá mấy ngày kế tiếp, kiếm pháp mặc dù là không có tiến bộ, tâm tính lại bình thản hơn nhiều, cho nên lúc rảnh rỗi nàng sẽ cầm chổi quét sân, đến mức tiểu diện sạch bon, không còn một hạt bụi. Nhường một chút, lúc đi qua thiếu nữ không ngẩng đầu nói một câu: quy tắc giang hồ, nếu như cô không chấp nhận khiêu chiến với ta, vị trí số một thiên bản sẽ thuộc về ta. Bị nàng làm ngơ, thiếu nữ cũng không tức giận mà nói. Nàng không có ý thức được mình nhận làm người, chỉ biết nữ tử trước mặt thật là không đơn giản, đứng đầu thiên bản lại là một vị nữ tử, chẳng phải nói trừ mấy cái vị tông sư kia ra, nàng chính là nữ tử lợi hại nhất cảnh quốc sao? Lão Phương ôm lấy cánh tay, dáng vẻ như xem kịch. Tiểu cô nương này thật là ăn tim hùm mật gấu, thế mà tới khiêu chiến đại tiểu thư, cũng không nghĩ tới nàng ta lại tưởng nhị tiểu thư là đại tiểu thư. Thật là không biết nên xem nàng ta may mắn hay là xui xẻo nữa. Nếu bàn về võ công, đương nhiên đại tiểu thư lợi hại hơn, có thể do tính tình của đại tiểu thư hiền lành, ra tay cũng chừng mực. Về phần nhị tiểu thư, khi mà động thủ, cho tới bây giờ chưa từng nể mặt ai. Không nghĩ tới, đứng đầu thiên bản không có một chút dũng khí như thế. Thiếu nữ biểu môi, quay đầu bước đi. Ta nói cho bọn hắn biết, Liễu Như Nghi cũng không có gì hơn ta, dũng khí chấp nhận khiêu chiến cũng không có, sao tính là người đứng đầu. Vừa dứt lời, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lúc quay đầu nhìn lại, một bàn tay trắng nõn rơi trên cái cổ tinh xảo của nàng. Cho dù là cao thủ võ lâm, cổ cũng là vị trí yếu ớt nhất. Chỉ cần cánh tay thoáng dùng lực, cổ của nàng sẽ bị giằng gãy. Một tay Liễu Như Ý cầm chổi, một tay khác buông cổ của nàng ra, bày ra thủ thế. Mời! Nàng có thể không quan tâm thiếu nữ này khiêu chiến, nhưng sẽ không tùy ý cho nàng nói xấu thanh danh của tỷ tỷ ra ngoài. Thiếu nữ cầm kiếm đứng đối diện hỏi, cô không dùng binh khí sao? Liễu Như Ý lười trả lời, đối thủ là một tiểu cô nương hứng thú rút kiếm cũng không có. Cẩn thận, có binh khí hay là không cũng không khác biệt lớn đối với cao thủ chân chính. Vừa rồi lúc nàng quay người rời đi, vốn cảm giác trong lòng rất cao nhưng cũng bị người ta nắm cổ, đủ để cho mình phải cẩn thận đối đãi rồi. Khi mở miệng, trường kiếm giống như xà phun ra nuốt vào hàn quang, đâm thẳng tới phía trước. Thấy qua mắt, thân ảnh của nữ tử đứng ở phía trước biến mất, sau đó cổ căng một cái, lại xuất hiện cảm giác vừa rồi. Bàn tay trắng nõn kia một lần nữa xuất hiện trên cổ của nàng. Đánh cũng đánh qua, cô đi đi. Tay của Liễu Như Ý rời khỏi cổ của nàng, cầm chổi tiếp tục quét trên mặt đất. Lý Dịch ra vẻ hâm mộ, mây trôi nước chảy, tiêu sái thoải mái, không có một chút rung động. Đây mới là tư thái mà cao thủ cần phải có. Ba phen mấy bận đã kích sự tự tin của đối thủ, thua cũng phải khiến cho đối thủ tâm phục khẩu phục. Lại nhàn nhạt nói một câu, lấy tư chất của người trở về khổ luyện 30 năm nữa rồi tới tìm ta. Khí chất tông sư hiển lộ không thể nghi ngờ rồi. Đương nhiên làm như vậy cũng có một chút mạo hiểm. Nếu như người khiêu chiến có ánh sáng của nhân vật chính, sau khi mà nhận nhục nhã bỗng nhiên ngộ ra võ học tuyệt thế, sau 3 năm một lần nữa tìm đến trảm tông sư giữ kiếm, rửa sạch nhục nhã, thuận tiện trình diễn cảnh tượng nghịch tập ở trong các truyện tiên hiệp quyền quyển hiện nay. Lý Dịch chưa nhìn thấy cái tiết mục nghịch tập, hắn chỉ có thể đoán trước nội dung thôi. Thiếu nữ kia ngây người bất động một lát, bỗng nhiên quỳ một chân xuống đất, hai tay ôm kiếm lớn tiếng nói, ta đánh không lại cô, xin cô thu ta làm đồ đệ. thiếu nữ bỗng nhiên trở mặt 180 độ, miệng lão phường há lớn, cái càm sắp rơi xuống đất. Lý Dịch ngạc nhiên nhìn nàng, đột nhiên cảm giác nàng đến cửa khiêu chiến chỉ là ngụy trang, bái sư học nghệ mới là mục tiêu cuối cùng. Đôi mắt đẹp của Liễu Như Ý cũng hiện lên một vẻ kinh ngạc, rất nhanh biến mất, lắc đầu. Cô nhận lầm người, ta không phải là người cô muốn tìm, cũng sẽ không thu cô làm đồ đệ. Cô lợi hại hơn ta nhiều, chỉ có bái cô làm thầy, ta mới có thể học được võ công lợi hại hơn, ta sẽ không từ bỏ đâu. Thiếu nữ ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nói. Mục đích chuyến đi này của nàng là đến bái sư. Tuy không biết võ công của Liễu Như Nghi trong truyền thuyết như thế nào, nhưng mà vị nữ tử trước mặt này mạnh hơn nàng rất nhiều, là người có võ công lợi hại nhất đời mà nàng đã từng gặp, cho nên lập tức hạ quyết tâm. Nhặt lên bao quần áo nhỏ trên mặt đất, gánh ở trên lưng, lại cầm lên một cái chổi khác ở góc tường, đi theo sau Liễu Như Ý quét sân. Cô gia, muốn đuổi nàng đi không? Lão Phương hỏi dò. Thôi, kệ đi, nàng muốn quét á, thì cứ để nàng quét. Không đợi Lý Dịch trả lời, Liễu Như Ý nhàn nhạt nói một câu, buông cái chổi xuống, đi vào trong phòng. Tiểu Hoàng kéo tay Như Nghi từ trong nhà đi ra, hỏi Lý Dịch. Cô gia, khi nào chúng ta ra bên ngoài đấy, vị tỷ tỷ này là ai vậy? Hả? Hào hiệp vị trí 40 thiên bản, chúc mừng Triệu đại ca, thật là nghĩ không ra, Triệu đại ca thâm tàng bất lộ như thế. Trước kia, Triệu đại ca thật sự quá khiêm tốn rồi, các huynh đệ đều bị người giấu, sau khi mà uống rượu mừng, nhất định phải lĩnh giáo Triệu đại ca mấy chiêu. Sở Châu, Tương Thành, Phủ Triệu Di Ngoại, hơn 10 người giang hồ đang thoải mái uống rượu, thay nhau mời rượu vị nam tử có chòm râu dê ngồi ở vị trí đầu. Cũng không biết người nào mà nói bừa như vậy chứ, Triệu mổ có tài đức gì, sao có thể chiếm vị trí trên bản hào hiệp. Triệu Di Ngoại cười khan một tiếng nói, mình có bao nhiêu phân lượng, trong lòng của hắn rõ ràng nhất, tuy có một chút thủ đoạn bảo mệnh, những người khác không biết, nhưng mà tuyệt đối chưa lợi hại đến loại trình độ kia. Chà, lời ấy của Triệu đại ca sai rồi, bây giờ bản hào hiệp kia đã được người trong võ lâm tán thành. Ai không vì leo lên bản hào hiệp mà tự ngạo, Triệu đại ca lại khiêm tốn. Một người khoát tay nói, lần này Triệu Di Ngoại không tiếp tục giải thích. Việc này xác thực có tác dụng rất lớn đối với việc tiếng tăm danh tiếng của hắn. Có thể hấp dẫn càng nhiều nhân sĩ võ lâm tìm nơi nương tựa, ngược lại cũng không tính chuyện xấu. Mọi người hãy uống rượu đi. Cười to hai tiếng đổi sang đề tài khác. Lúc mà mọi người đang uống rượu thoáng khoái, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang, đại môn của Triệu phủ âm âm sụp đổ, tóe lên bụi đất, một thân ảnh khôi ngô từ bên ngoài đi vào. Người là người của phương nào? Sau một lúc sững sờ, lập tức có người để chén rượu xuống, giận dữ đi qua hỏi. Phá hư đại môn Triệu phủ trước mặt của nhiều người, thật là không để huynh đệ bọn họ vào mắt. Đi đến trước mặt đại hán muốn ngăn cản hắn, nhưng ăn một quyền rồi bị đánh bay, ngã trên mặt đất, phun ra một búng máu, ánh mắt đầy hoảng sợ. Mọi người xung quanh thấy thế, nhốn nháo đứng lên, mắt lộ tia thù địch. Ta là Bàn Đức Thanh Châu, xếp hạng thứ 41 trên thiên bảng. Trong các ngươi, ai là Triệu Di Ngoại? Ngược lại, ta muốn xem người xếp trước lão tử đến cùng là vị hảo hán nào. Đại hán cuồng giọng, cười một tiếng, âm thanh gian dội như chuông lớn. Thì ra là cao thủ thiên bảng, thật kính thật kính. Hảo hán Thanh Châu, thế mà đến Sở Châu để mà khiêu khích ta, nghĩ Sở Châu ta không người hả? Chỉ là hạng 41 trên thiên bảng, làm sao có thể hơn được Triệu đại ca của chúng ta chứ? Đúng vậy, Triệu đại ca, để hắn biết sự lợi hại của ngươi đi. Nghe thấy người này chỉ xếp hạng vị trí thứ 41 trên thiên bảng, sau đó nhìn về Triệu Di Ngoại, trên mặt mọi người lộ ra vẻ nhẹ nhõm, mở miệng thúc giục. Không có người nhìn thấy, lúc này Triệu Di Ngoại đang trốn phía sau đám người, sắc mặt đã tái nhợt, không còn một tia quyết sắc. Chương 276, Tiểu Thiếp Mới Cưới. Mấy năm trước, ăn cơm chỉ vì no bụng, cái ngày lễ Tết có thể uống một bát cháo loãng đã rất không tệ rồi. Hiện tại không thiếu tiền, đương nhiên không thể tiếp tục chịu đựng, nhất định phải mua đồ Tết. Sau khi mà càng quét trên đường một vòng, hai cánh tay của Lý Dịch sắp không cầm hết đồ đã mua được rồi. Sư bá, để ta tới phụ cho. Thiếu nữ nhất quyết muốn bái sư Liễu Như Ý, vội vàng đi tới nói. Trong bất tri bất giác, mình thế mà có thêm một bối phận. Đối với một tiếng sư bá này, Lý Dịch rất có lợi, nhưng mà vẫn lắc đầu từ chối. Tuy thiếu nữ này tựa hồ đã thừa nhận Như Ý, nhưng mà sư phụ nàng vẫn chưa đáp ứng mà. Người làm sư bá như mình cũng không thể cho nàng giúp đỡ. Liễu nhị tiểu thư không đáp ứng, cũng không đuổi nàng đi. Thiếu nữ này dứt khoát đi theo mấy người, kiếm trên tay không buông xuống, bao quần áo nhỏ trên lưng lại ném trong nhà. Lúc đi đến một con phố khác, tay của Lý Dịch rốt cuộc cầm không hết đồ vật. Mua một con cá, chuẩn bị trở về nhà làm cá giám đường. Cô gái kia rất thức thời, tiếp nhận cá trong tay, lại không nói một lời, bước ra đằng sau. Tiểu nha hoàng liếc nhìn nàng một cái, chỉ biết là nhị tiểu thư này muốn bái nhị tiểu thư làm sư phụ. Có điều nhị tiểu thư còn chưa có đáp ứng, để cho nàng cầm đồ vật như vậy có một chút không ổn. Muốn từ chối, vừa quay đầu đã thấy toàn thân của Lý Dịch đều treo đầy đồ vật. Cô gia, ta tới giúp người. Vội vàng chạy tới giúp Lý Dịch chia sẻ gần một nửa, đến cùng vẫn là tiểu hoàng đau lòng cho mình. Không giống Liễu nhị tiểu thư không tim không phổi, nhìn thấy đồ vật ưa thích chỉ muốn mua, trên tay lại trống trơn. Cô bé đã xách một con cá, cũng không quan tâm đến cho nàng xách thêm ít đồ, lại có một nửa hành lý bị cầm đi, nhất thời nhẹ nhõm hơn nhiều, có tinh lực cho hắn suy nghĩ một số việc. Làm ra một cái bản hào hiệp võ lâm, tự nhiên không phải là tâm huyết nhất thời dân trào, cũng không có chiếm cứ quá nhiều nhân tố thú vị. Về phần cái vị triệu viên ngoại kia, cũng chỉ tùy tiện sắp xếp một vị trí, tin tưởng không bao lâu hắn sẽ bị đá khỏi danh sách này. Nhưng mà trước lúc này, hắn có thể phát sinh ra một số chuyện không thể nào đoán trước. Nhân sĩ võ lâm yêu tiền, phương diện câu lan, tận lực hoàn thiện tin tức về bọn hắn. Hôm qua, Dương Đại Hiệp An Khê huyện cổng một vị lão giả 80 tuổi qua sông, ngày thứ hai trở thành tiêu điểm cho mọi người say sưa ca tụng. Triệu Đại Hiệp Khánh An Phủ đùa giỡn con gái nhà lành ở bên đường, không có mấy ngày chuyện xấu truyền khắp giang hồ. Đương nhiên, nếu như muốn lấy được cái hiệu quả tốt thì phải đem chi tiết phiêu qua dẹp gấm. Chẩn kinh, nam nhân phải trầm mặc, nữ nhân phải rơi lệ, Trần Đại Hiệp đến cùng làm chuyện gì để cho người quán trách, nhân thần đều phẫn nộ, sự kiện này bắt đầu từ đâu, đến cùng là nhân tính vặn vẹo hay không có đạo đức. Hoan nghênh tìm hiểu lão tôn kể chuyện giang hồ, ngày mai chúng ta không gặp không về. Với tiêu đề thế này, hẳn không ai không có sức chống cự. Hơn nữa, nhân sĩ chính phái càng yêu quý danh tiếng của mình, nhưng mà có rất nhiều chuyện đều do những người võ lâm làm ra. Làm huyện quý một huyện, Lý Dịch cần phải có một chút để bảo trì trị an. Đương nhiên, đối với những người không quan tâm thể diện thì khác, kẻ cướp lục lâm, hung danh hiển hách trong giang hồ, không làm phương pháp này được, ngược lại là cho bọn hắn một cơ hội truyền bá tiếng xấu càng xa, cổ vũ ác khí trong lòng của bọn họ. Lúc này cần phải mang đến một chút năng lượng tích cực cho võ lâm vốn đã chướng khí mù mịt rồi. Vị đại hiệp thứ 36 trên bản hào hiệp lẻ loi một mình xâm nhập ổ trộm cướp nào đó, tự tay của mình giết hơn 10 tặc nhân, diệt trừ nguy cơ lớn lao nhất cho giang hồ. Căn cứ đánh giá thực lực mới nhất, vị trí của Trương Đại Hiệp tăng lên 2 hạng, đứng ở vị trí thứ 34 thiên bảng. Thương đội Thanh Châu bị sơn tặc bắt cóc, hai vị đại hiệp Trần Lý gặp chuyện bất bình, tận diệt tặc khẩu, bản thân lại bị trọng thương, suýt nữa đang ngủm củ tỏi, tinh thần không biết sợ, quên mình vì người đáng giá được tất cả mọi người học tập. Hai vị đại hiệp Trần Lý cũng vậy mà trở thành ngôi sao của võ lâm, cảm động 10 đại nhân vật võ lâm. Thủ lĩnh thương đội tặng ngàn vàng để mà tạ ơn cứu mạng. Quyền lệnh An Khê Lưu Đại Nhân tự mình đến cửa để hỏi thăm. Cái kiểu tin tức tích cực này thêm năng lượng có thể tuyên dương được bao nhiêu thì tuyên dương bấy nhiêu. Đương nhiên, đây cũng là một loại công tác vô cùng phức tạp rườm rà. Trước mắt bọn người của Tôn Lão Đầu còn đang trong giai đoạn tìm tòi. Lý Dịch cho bọn hắn tiền tài sung túc. Nhìn ra được Lý Dịch rất coi trọng việc này. Tôn Lão Đầu đã phân ra không ít người chuyên môn phụ trách những chuyện này. Tôn Lão Đầu có lý tưởng rất vĩ đại to gan, muốn chấn hưng cái nghề này, để ngày càng nhiều nhân linh có thể ăn no mặc đủ, Lý tưởng này một mình hắn không thể thực hiện được, mà Lý Dịch đã trở thành nơi hắn ký gửi mộng tưởng rồi. Một ngày nào đó, hắn muốn bọn họ xây một câu lan ở Phủ Châu, thậm chí Kinh Đô, thậm chí toàn bộ Cảnh Quốc. Mỗi khi mà nghĩ tới chuyện này, trên khuôn mặt già nua của Tôn Lão Đầu đều hiện lên một tia sáng. Bài danh ở trên bảng Hào Hiệp Võ Lâm đổi mới rất nhanh. Hôm qua bài danh đã 40 Sở Châu Triệu Viên Ngoại, bị bài danh 41 Bành Đức Thanh Châu đánh gãy ba cái xương sườn. Ngày thứ hai, bài danh của hai người đã đổ chỗ cho nhau. Những người xếp cuối cùng trên bảng Hào Hiệp hoặc không có tên trên bảng Cao Thủ, hoặc một người vừa mới đột phá, khắp nơi đều có nguyện vọng muốn khiêu chiến Triệu Viên Ngoại. Xét thấy vết thương của hắn, căn cứ chủ nghĩa tinh thần nhân đạo, mọi người nguyện ý cho hắn dưỡng thương nửa tháng. Nghe nói, vì để quyết định chọn lựa cái người khiêu chiến trước, không thỏa thuận được, có mấy vị đại hiệp đã động thủ, hiện trường vô cùng kịch liệt. Có mấy người bị thương còn nặng hơn thương thế của Triệu Viên Ngoại. Về sau, khu nhà cũ của Triệu Gia ở Sở Châu trống không. Sản nghiệp Triệu Gia bị bán đi hơn phân nửa, chỉ để lại có một ít. Quản lý trong nhà giao cho Lão Bọc làm. Về phần Triệu Viên Ngoại, xếp hạng thứ 41 thiên bản, đến cùng đi nơi nào cũng không có ai biết. Những cái chuyện này đều do Ngô Nhị nói cho Lý Dịch biết. Hiện tại, Ngô Nhị đã thành cố vấn võ lâm cho Tôn Lão Đầu. Mỗi tháng nhận 500 văn tiền lương, chỉ cần phát động bằng hữu giang hồ, lưu ý cái việc lớn việc nhỏ trong chốn võ lâm, cung cấp tin tức càng có giá trị, đạt được càng nhiều người khen. Sau đó, toàn đội Tôn Lão Đầu chỉnh lý những cái tin tức này, kể cho những nhân vật võ lâm nghe, đạt được một số tiền thưởng lớn, từ trong số tiền kia rút ra một phần nhỏ dùng để treo giải thưởng. Có người kính trọng Tôn Lão Đầu, sự nghiệp vĩ đại này, sự nỗ lực của hắn phát triển không ngừng, những nhân linh nghèo khổ kia ở huyện An Khê đều được hắn chỉnh hợp lại, từng tòa câu lan rộng lớn mọc lên ở nhiều địa phương xa xôi. Bởi vì chuyện làm ăn của Như Ý Lộ và Liệt Tử Quể Quải, tiền thu nhập trong nhà mỗi ngày giảm đi, lần nữa thay đổi rất nhiều. Về phần của Lý Dịch cũng không thể không thừa nhận, lúc trước hắn đã thấy cầu lan ẩn chứa tiềm lực rất lớn. Nằm ở trong sân chưa được một lúc, Tiểu Hoàng đi qua nhắc nhở hai lần. Đối tượng cáo trạng đương nhiên là vị thiếu nữ muốn Như Ý thu nàng làm đồ đệ, gọi Dương Liễu Thanh. Nữ hài tử tuổi tác không lớn, làm việc rất kiên trì. Như Ý không đáp ứng, mỗi ngày trời còn chưa sáng, nàng đã quét dọn đình viện, nấu nước, chẻ củi, làm xong chuyện này, cầm lấy khăn lao khắp nơi trong nhà, đều sáng bóng, không nhướng hạt bụi. Những cái chuyện lặt vặt này phần lớn đều do Tiểu Hoàng làm. Kết quả đều đã bị nàng cướp đi. Tiểu Nha Hoàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ đều chưa từng rảnh rỗi giống như mấy ngày nay. Nói nhiều lần không cho nàng làm, xưa nay nàng cũng không nghe. Một câu không nói, liền vui đầu làm. Không thể không nói, Lý Dịch có hơi cảm động. Cô già, người nói nàng một chút đi, nàng dành hết mọi việc rồi, Tiểu Hoàng không có gì làm luôn. Tiểu Nha Hoàng bất mãn, cầm cái chổi nhìn thiếu nữ đang bắt đầu quét dọn đình viện, ôm cánh tay của Lý Dịch nói, không có việc làm không phải là tốt sao? Lý Dịch nhẹ nhàng đánh nhẹ vào cái đầu cô bé nói, đi tìm các nàng từ tỷ tỷ mà chơi đi, cô ta nguyện ý làm những cái việc này thì để cô ta làm. Tiểu Hoàng không muốn ra ngoài, Lý Hiền lại đi từ bên ngoài vào, có một chút nghi ngờ, chỉ thiếu nữ lạ lẫm ở trong viện. Nè, nàng là ai vậy? Tiểu thiếp mà ngươi vừa mới cưới hả? Âm thanh của trường kiếm tuốt ra khỏi vỏ, một đạo kiếm quang chém tới. Chương 277, rạp hát xảy ra chuyện. Miệng tiện thì báo ứng tới nhanh. Thiếu nữ tên Dương Liễu Thành có tính cách của một người lăn lộn trong giang hồ. Một lời không hợp, lập tức rút kiếm ra chém. Nàng chọn trúng Liễu Như Ý làm sư phụ, nàng nhất định cũng có đạo lý. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không giết người, một kiếm này đe dọa là phần nhiều. Hộ vệ của Lý Hiền cũng mặc kệ nàng đe dọa hay là thật sự muốn gây bất lợi cho thế tử, dám động đao binh với thế tử đều xem như thích khách. Hai hộ vệ quát to lên một tiếng, một ánh đao lướt qua, va chạm với kiếm của Dương Liễu Thanh, phát ra tiếng sắt thép ma sát. Thiếu nữ không khỏi lui ra sau mấy bước. Hộ vệ của Lý Hiền đều là cao thủ trăm ngàn dặm chọn một, thực lực vượt xa Dương Liễu Thành. Lý Dịch không nhận rõ được thực lực của thiếu nữ này, chỉ từng thấy nàng và Như Ý đồng thủ, một chiêu còn chưa hết đã bị bắt giữ rồi. Nhưng mà điều này cũng không thể nói nàng yếu. Liễu nhị tiểu thư đâu phải là người thường. Lý Dịch tin ngay cả hộ vệ của Lý Hiên khi đấu với nàng một chiêu là bại. Sau khi ép thiếu nữ lui về phía sau, hai hộ vệ rõ ràng không quyết định buông tha, thuận thế lấn lên dường như muốn bắt sống. Trong diện nhất thời vang lên tiếng binh đao va chạm. Dương Liễu Thành ứng phó một người cũng đã có vẻ hơi cố sức, hai người cùng lên, nàng chỉ có thể liên tục bại lui, chỉ chốc lát đã sắp lùi về trong phòng. Lý Dịch đang định nói Lý Hiền bảo thị vệ có chừng mực thôi, cái miệng của tự mình tạo ra nghiệp chướng, không có trách ai được. Nhưng mà lời nói còn chưa phát ra khỏi miệng, đao của hai hộ vệ đã bị cắt thành hai nửa. Một người cảm thấy hoảng hốt, vừa định lui ra thì người như bị dội một chậu nước lạnh khi mà bị nữ tử kia lạnh lùng liếc một cái, đứng tại chỗ không dám động. Muốn đánh thì đi ra ngoài đánh, đừng có làm bẩn sân. Liễu Như Ý lạnh lùng nói một câu rồi đi vào phòng. Hai hộ vệ không kịp lau mồ hôi ở trên trán, nhặt binh khí đã gãy dưới đất rồi lập tức lui về, không dám tìm thiếu nữ kia. Vừa rồi không thấy rõ, chỉ cảm thấy trước mắt sáng lên một cái, đao trong tay đứt lìa, ngay sau đó bị một cây đao gác lên cổ. Trước kia đã biết nữ tử này không có đơn giản, hôm nay mới sâu sắc cảm nhận được sự đáng sợ của nàng. Nếu mà nàng có tên trên bảng hào hiệp võ lâm, sợ rằng cũng có thể vào thứ năm hoặc là tứ đầu á. Nhìn hai người dồn ép, không có một chút sức hoàn thủ, giây lát sau giống như là mất chủ cụp đuôi xám xịt rời đi. Dương Liễu Thanh nhìn bóng lưng đi vào phòng, vẻ kiên định trong mắt càng đậm. Hai hộ vệ bị Lý Hiên đuổi ra bên ngoài, thấy Lý Dịch ung dung thoải mái nằm xích đu lắc lư có tiết tấu, không khỏi thở dài. Người ta luôn nói là hoàng gia xa hoa lãng phí, nhưng mà ngươi biết hưởng thụ xa hoa lãng phí nhất á, phải là ngươi mới đúng á. Lý Dịch biểu môi, cái quái gì đây, ngủ xích đu thì xa hoa lãng phí, chiếm chỗ của mình còn nói mình xa hoa lãng phí là sao? Một cái ghế nằm bằng gỗ tử đàn á, tùy tiện lấy trong Dương phủ cũng đủ để mua mấy chục mấy trăm cái xích đu nhà mình rồi. Đã sắp thành thân còn cả ngày chạy lung tung làm gì? Nếu thích thì ta tặng cho, bán cái xích đu cho ngươi luôn, vẫn như cũ 100 lượng. Ánh mắt Dương Liễu Thành nhìn Lý Hiên có một chút bất thiện, gã hộ vệ còn lại sau lưng của Lý Hiên nhìn chầm chầm nàng. Lý Dịch nãy giờ nằm hơi lâu, hắn kéo giãn thắt lên một chút, uể oải nói, ta đâu có nhàn hạ thoải mái như ngươi. Thật hiếm khi mà Lý Hiên từ chối, đứng lên nhìn Lý Dịch nói, mấy ngày nay trầm tư suy nghĩ, thâu đêm suốt sáng trong Dương phủ, cuối cùng cũng làm ra được thứ có thể giúp cho con người bay lên trời rồi. Lần này đến phiên Lý Dịch không bình tĩnh, mới có mấy ngày không gặp, cái tên này đã tạo ra máy bay rồi sao? Đây là một chuyện không tưởng luôn đó. Hắn không có khả năng hiểu được định luật Bernoulli, không có khả năng hiểu được các tri thức về khí động lực học, trừ phi là thần thôi. Không ai có thể chỉ dựa vào việc leo lên nóc nhà rồi ném đá và lá cây xuống có thể tạo ra được một chiếc máy bay đâu. Huống chi là thời đại ai cũng mù mờ kém hiểu biết này chứ. Cho dù là máy bay thô sơ nguyên thủy nhất cũng không thể. Mãi cho đến đầu thế kỷ 20, chiếc máy bay chính thức đầu tiên mới được phát minh và xuất hiện. So với đại đa số cổ nhân, Lý Hiền rất thông minh tài giỏi, nhưng mà cũng không thể chế ra được một cái thứ mà 1000 năm sau mới có chứ. Không lâu sau, Lý Dịch liền thấy máy bay của Lý Hiền. Thì ra, cái thứ có thể giúp con người bay lên trời mà hắn nói chính là một con diều khổng lồ. Cánh diều được làm bằng vải, một hộ vệ của Dương phủ đang chạy lấy đà mấy lần, nắm cánh diều nhảy xuống từ nóc lầu cá cao 2 tầng. Sau khi mà lướt đi 10 mấy mét trên không trung thì bình ổn rơi xuống đất. Lý Dịch thấy đỏ mặt vì thiếu chút nữa là tin lời của Lý Hiên rồi. Đây chính là thứ hắn trầm tư suy nghĩ, thâu đêm suốt sáng mới làm ra sao? Đây chỉ là một con diều gió lớn mà thôi, cho dù trói một con heo lên, khống chế tốc độ cũng có thể lướt đi một quãng đường trên không mà. Lầu cao 2 tầng, hộ vệ kia dù có trực tiếp nhảy xuống cũng không hề hấn gì. đi tới đi lui quen, chút độ cao ấy đối với bọn hắn mà nói chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ta nghĩ nghe, nếu mà nhảy từ vách đá xuống có thể sẽ bay được xa hơn. Trước đây người nói là con người mượn ngoại lực có thể bay lên trời, ta còn không tin lắm, nhưng bây giờ tin rồi. Vẻ mặt của Lý Hiền có một chút đắc ý, dường như hắn làm một chuyện vô cùng vĩ đại. Hộ vệ nhảy từ nóc nhà xuống, nghe thấy câu này sắc mặt trắng bệch. Nhảy xuống từ tòa lầu cao 2 tầng á, nhiều nhất chỉ bị trẹo chân, nếu mà đổ thành vách núi á, cái mạng nhỏ này cũng sẽ toi luôn. Lý Dịch có một chút cục hứng, hoàn toàn không còn hứng thú gì với con diều khổng lồ của Lý Hiền. Nếu hắn làm ra một chiếc tàu lượn, có lẽ Lý Dịch sẽ vui một chút, dù sao cũng thú vị hơn cái thứ không có một chút kỹ thuật này. Thôi, đừng có để bọn hắn nhảy xuống vách núi, hộ vệ của ngươi thân thủ không tệ, ngã chết một người á, thì mất một người, không có lời đâu. Cũng đừng có chơi nhiều nữa, có thời gian nghiên cứu thêm kỳ thiên đăng đi, hữu dụng hơn đó. Hộ vệ của Lý Hiền nhìn Lý Dịch như là ngầm cảm ơn. Lúc Thế Tử Điện Hạ bảo hắn cầm diều nhảy xuống từ vách đá cao 10 mấy trượng, hắn đã viết xong cả di thư rồi. Lúc trước thử buộc diều lên người của con chó trộm được, kết quả mới vừa thả ra, diều giấy tức thì ngã lộn đầu, con chó kia bị ngã thật là thảm thương. Nếu đổi lại thành mình, phóng chừng cũng không ổn hơn con chó là bao. Cơm mà thịt chó thật sự khỏi phải nói, ăn rất ngon. Hắn thề đó là thịt mà ngon nhất trong đời, đến Thế Tử Điện Hạ cũng khen không dứt miệng. Từ đó về sau, lượng chó trong phủ thành giảm sút đáng kể. Cái gì? Kỳ thiên đăng à? Sự chú ý của Lý Hiền được kéo sang nơi khác. Hắn sờ cằm, bắt đầu suy nghĩ ý của Lý Dịch. Khi trong đầu của hắn hiện ra cảnh kỳ thiên đăng lắc lư bay lên bầu trời, sắc mặt của Lý Hiền khẽ giật mình, ánh mắt bỗng nhiên sáng bừng. Thừa dịp Lý Hiền đang đắm chìm vào thế giới của mình, Lý Dịch định vào nhà ăn cơm. Một thời gian trước, Lý Hiên còn đang nhức đầu về hôn sự. Mấy ngày nay có tâm tư trốn trong nhà làm máy bay, cho nên mặc kệ hắn. Ép duyên không nổi, nhìn điệu bộ này của hắn hình như là định cống hiến cuộc đời cho sự nghiệp khoa học, thầm mặc niệm cho Thế Tử Phi tương lai rồi. Một bóng người đi lòng vòng trước cửa trạch, không ngừng xoa xoa tay, sắc mặt cực kỳ lo lắng. Lý Dịch nghi hoặc đi qua hỏi thăm. Tôn lão, sao vậy? Rạp hát có chuyện à? Công tử, ngài rốt cuộc đã về rồi. Tôn lão lắc đầu thở một hơi nhẹ nhõm. Lý Dịch chính là người đáng tin cậy, nhìn thấy hắn lão như được tiếp thêm sức mạnh. Không chỉ rạp hát, câu lan ở ngoài thành của chúng ta đã gặp chuyện không may rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 39 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.